chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2457, bản Tôn Hà Băng Lượng. Có đau hay không? Cự nhân mặt mũi tràn đầy đau lòng hỏi. Lượng ca ca, A Tà thật là đau, ngươi có thể nhất định muốn vì A Tà báo thù à? Nữ tử lã chã trực khóc nói ra. Yên tâm đi A Tà muội muội, Lượng ca nhất định thay ngươi thật tốt giáo huấn hắn. Nói xong, đem A Tà theo trên bờ vai buông ra, để một mình đứng tại bọt nước phía trên. Làm càn, dám đúng A Tà xuất thủ. Cự nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua Cơ Vô Già. Sau một khắc, cự nhân lòng bàn chân bọt nước đột nhiên phân ra một đóa, chở cự nhân từ trên trời giáng xuống. Đi chết đi, cự nhân phát ra gầm lên giận dữ. Thiết quyền hung hăng hướng về Cơ Vô Già đập tới. Cơ Vô Già cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng cường đại, không dám đón đỡ, thân thể hướng về sau bắn tới, oanh, làm cự nhân quyền đầu nện trên mặt biển, lập tức bộc phát ra một tiếng to lớn oanh minh, hơn ngàn tấn nước biển bị hất bay, mặt biển lại bị cự nhân nhất quyền đập ra một cái đường kính 10 mét hố to. Cứ việc Cơ Vô Già đã sớm rút đi, vẫn như cũ bị tóe lên bọt nước đánh trúng, những cái kia nước, chỗ nào vẫn là nước. Cảm giác quả thực tựa như là từng viên viên đạn một dạng. Chỉ là tóe lên bọt nước liền đã đáng sợ như thế. Nếu như bị vừa mới một quyền kia oanh ở trên người, e là cho dù là thánh thể cũng phải bị đánh nát thành cặn bã. Ẩn thế cấp, đây tuyệt đối là ẩn thế cấp chiến lực. Cơ Vô Già làm ra chiến đấu chuẩn bị, một cái tay lại đặt ở trên bả vai hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Bảo vệ tốt các nàng. Vương Đại Đông nhàn nhạt âm thanh vang lên. Cơ Vô Già gật gật đầu, sau đó trở lại thuyền cứu sinh phía trên. Nói đùa, vừa mới một quyền kia uy đủ sức để đem hắn đánh nát thành cặn bã. Ẩn thế cấp, không phải hắn có thể chiến thắng. Giao ra Phạm Thủy Thủy, ta cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Cự nhân lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, nếu như ta không đâu, vậy ta thì cho ngươi một cái càng thống khoái hơn kiểu chết. Cự nhân nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, cự nhân lòng bàn chân bọt nước mang theo hắn hướng về Vương Đại Đông nổ bắn ra mà đến. Vương Đại Đông không lùi mà tiến tới, bàn chân bỗng nhiên dẫm đạp trên mặt biển, đón lấy cự nhân, bành, hai nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Đáng sợ sóng xung kích trực tiếp đem hai người chung quanh nước biển bước lui mấy chục mét. Cự nhân gặp Vương Đại Đông vậy mà tiếp được một quyền của mình, trong mắt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, kinh ngạc chính là biến thành hưng phấn. Có chút ý vũ, cự nhân hưng phấn, Vương Đại Đông thì 10 phần kinh hãi, bởi vì hắn biết cự nhân lực lượng khẳng định siêu phàm. Cho nên vừa lên đến thì vận dụng cự nhân chi lực, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc. Thế mà, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, vậy mà chỉ có thể cùng cự nhân cân sức ngang tài. Phải biết, Vương Đại Đông thực lực bây giờ thế nhưng là ẩn thế cấp cao cấp. Vận dụng cự nhân chi lực, một quyền này lực lượng, chỉ sợ đã chạm đến chí tôn cấp cánh cửa. Điều này nói rõ, người khổng lồ này coi như không phải chí tôn cấp, cũng là chạm đến chí tôn cấp cánh cửa tồn tại. Chí ít thuần trên lực lượng, liền xem như chí tôn cấp, cũng chưa chắc có thể chính diện liều qua hắn. Cự nhân lòng bàn chân bọt nước giống như là có sinh mệnh, chở cự nhân hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Bành bành, hai người quyền đầu không ngừng đánh vào cùng một chỗ. Vô số bọt nước tại bên cạnh hai người nổ tung. Quá yếu, cự nhân lắc đầu, trên nắm tay đột nhiên thêm đại lực lượng. Oanh, Vương Đại Đông thân thể như là như đạn pháo nổ bắn ra đi, nện ở trong biển, đem mặt biển đập ra một cái cự đại lõm. Lượng ca hảo lợi hại, sóng lớn phía trên nữ nhân hoan hô vỗ tay bảo hay. Vương Đại Đông thân thể theo trong nước biển lao ra, xem ra có chút chật vật. Quả nhiên a, hợp lực lượng hắn căn bản không có khả năng liều đến quá lớn người. Đã không đấu lại, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng đối phương đi liều tuyệt đối lực lượng. Xoát, đấu kiếm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Lão tử lực lượng không bằng ngươi, còn không thể dùng vũ khí. Nhìn đến Vương Đại Đông xuất ra vũ khí, cự nhân khóe miệng hiện lên một vệt khinh miệt nụ cười. Sau đó quay đầu về sóng lớn phía trên nữ tử gật gật đầu. Sau một khắc, vô số nước biển tại cự người chung quanh thân thể hội tụ. Những cái kia nước biển hoàn toàn bao trùm tại cự trên thân người, như là cho cự nhân mặc vào một kiện làm bằng nước khải giáp. Kiếm đi, Vương Đại Đông thi triển kiếm đi kiểu, đấu kiếm hư không tiêu thất. Các loại xuất hiện thời điểm, đã là tại cự nhân đỉnh đầu, hướng thẳng đến cự nhân cổ chém tới. Phốp, đấu kiếm chém vào cự nhân bên ngoài thân nước khải, nhưng căn bản liền cự nhân da thịt đều không thể chạm đến. Hoàn toàn bị thủy chi khải giáp cho ngăn cản. Ta dựa vào, Vương Đại Đông trừng to mắt, kiếm đi kiểu uy lực gì cường đại, thậm chí ngay cả cự nhân bên ngoài thân nước khải đều không thể chạm phá. Cái kia còn đánh cái cọng lông. Vương Đại Đông có chút không tin tà, đem đấu kiếm gọi trở về đến, sau đó nắm đấu kiếm, hướng về cự nhân đánh tới. Phốp phốp phốp. Đấu kiếm không ngừng đánh chém tại cự trên thân người. Không, phải nói là đánh chém tại cự trên thân người thủy chi trên khải giáp. Không có nhất kiếm phá phòng, chỉ bất quá kiếm khí vô số bọt nước mà thôi. Nước này chi khải giáp phòng ngự quả thực nghịch thiên a. Coi là cũng chỉ có ngươi có vũ khí. Cự nhân nhếch miệng cười một tiếng, thân thủ hướng về nước biển một chiêu. Vô số nước biển hướng về trong tay hắn hội tụ mà đi. Sau cùng, một cái đường kính trọn vẹn 3 mét to lớn nước nện xuất hiện tại cự trong tay người. Cùng thủy chi khải giáp một dạng, đấu kiếm chạm tại nước nện phía trên không có bất kỳ cái gì chứng thực cảm giác. Tựa như là chạm trong nước một dạng, cái này khiến Vương Đại Đông có chút biệt khuất. Bành, nước nện thông qua đấu kiếm trực tiếp nện ở Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông lập tức cảm giác như là bị xe lửa đụng một cái. Cả người xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Tê liệt, hắn công kích đánh vào trên người đối phương tựa như là đánh vào trên bông. Nhưng đối phương công kích đánh ở trên người hắn lại uy lực mạnh mẽ. Mà lại, bởi vì là ở trong biển, hắn tuy nhiên có thể lướt sóng mà đi, nhưng chiến đấu lực thực là bị cắt giảm, nhiều nhất có thể bộc phát ra 7 thành thực lực, nhưng đối phương lại có thể khống chế nước biển. Tiên thiên đứng ở thế bất bại, cự trong tay người cái búa phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành một thanh thủy kiếm. Vương Đại Đông nâng đấu kiếm đón đỡ, không có chút nào ngoài ý muốn. Thủy kiếm xuyên qua đấu kiếm, sau đó bổ vào trên bả vai hắn. Lập tức, Vương Đại Đông thân thể liền bị đánh vào trong biển. Còn tốt, dưới chân là nước biển, vô cùng dễ dàng giảm bớt lực. Không phải vậy một kiếm này sợ rằng sẽ đem Vương Đại Đông một cái cánh tay tháo xuống. Oanh, Vương Đại Đông thân thể lần nữa theo trong nước biển lao ra. Cự nhân cũng không nóng nảy tiến công, mặt mũi tràn đầy chiêu tức nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất có thể dưới tay ta đi qua 10 chiêu người. Đã có tư cách biết bản tôn tên, bản tôn Hà Băng Lượng. Nhớ kỹ cái tên này, miễn cho đến Diêm Vương ra chỗ đó còn không biết là ai giết ngươi. Hắc hắc hắc, đối mặt cự nhân tự tin, Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thông qua phía trước giao thủ, Vương Đại Đông đã biết người khổng lồ này thực lực hẳn không có đến chí tôn cấp, nhưng tối thiểu cũng là nửa bước chí tôn. Ở trong biển, càng là có thể phát huy ra có thể so với chí tôn cấp uy lực. chí tôn cấp ở trong biển chiến đấu lực sẽ bị cắt giảm. Mà hắn chiến lực chẳng những không biết cắt giảm, ngược lại sẽ tăng cường. Nói cách khác, liền xem như tránh thức chí tôn cấp ở trong biển cũng chưa chắc có thể chính diện đánh bại cự nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.